cuối cùng chỉ vào Bắc Mỹ, Thái Dương Thần Quốc ở đây à? Vân Diệp bò tới, chỉ Nam Mỹ, Thái Dương Thần Quốc ở phía Nam, nơi đó có người nhưng không nhiều lắm, đại bộ phận là vùng man hoang. Quá xa, Lý Nhị lấy chân đo qua, đó chính là nguyên nhân, vì quá xa, người tới được đều là hải khách hùng mạnh, hai hạm đội của triều đình, hạm đội phía Nam nói đã tới biển băng, nếu không tổn thất, mùa thu năm nay sẽ quay về Đăng Châu, nhưng hạm đội phía Bắc không có tin tức gì e là lành ít dữ nhiều. Vân Diệp ngồi luôn lên bản đồ đáp, Vô Kỷ thông minh cả đời, nhưng ở đạo tạp học thì kém ngươi quá xa, nhiều lựa chọn tự cho là đắc thắng, kỳ thực đều là sai. Năm xưa ông ta lựa chọn đường phía Bắc, trông có vẻ gần, thực ra càng nguy hiểm phải không? Lý Nhị có chút thương cảm, dù sao Trường Tôn Vô Kỳ làm bạn với ông ta cả đời, tới chết vẫn một lòng trung thành. Chu Công Khủng Cụ Lưu Ngôn Nhật Vương Mãng Khiêm Cung Hạ Sĩ thì giả sử đương niên thân tiện vô nhất sinh chân Ngụy Hữu Thùy Chi. Bệ hạ, không tới thời điểm cuối, chưa nên hạ kết luận thì hơn. Vân Diệp thấy Trường Tôn thì cũng đau lòng, bất giác đọc ra bài thơ. Này, coi như câu đánh giá công bằng với Trường Tôn Vô Kỵ, bất kể ông ta là trung thần, hay là bị mình và Lý Thái ép làm trung thần cả đời, ít nhất tới khi chết Trường Tôn gia không có lỗi với vương triều Lý gia. Đúng thế, bài thơ này có lý lắm, trừ hầu quân Tập gia, các lão thần đều xứng đáng với sự hậu đãi của trẫm dành cho họ. Vân Diệp, nghe ngươi nói câu này một cách vô cùng khoan khoái, lại bộ dạng thế ngoại cao nhân, chẳng lẽ thủ hiếu xong không định nhập sĩ nữa? Theo tuổi của ngươi vừa vặn lúc thi triển hoài bão, chẳng lẽ ngươi không thấy tiếc? Vân gia bị ngươi chia ba rồi, ngươi xử lý chuyện nhà thỏa đáng, nhưng triều đình là cái chung nhuộm lớn, ngươi muốn sạch sẽ nhảy ra chỉ e không dễ đâu. Vân Diệp ngẩng đầu cười, nhân vô dục tắc cương, thần đã tới đỉnh cao của nhân thần, còn cần gì nữa, còn có cái gì khiến thần động lòng nữa? Cho nên tới lúc thần hưởng thủ công huân rồi, thường ngày ở thư viện dạy học, nhàn hạ cùng thanh tước làm ra chút phát minh, cùng nhau chê cười thừa càn bận rộn, buồn chán quá thì hẹn Trình Sử Mặc đi săn, nếu chán Trung Nguyên đưa cả nhà ra hải ngoại ngắm mỹ cảnh. Chuyện cần làm nhiều lắm, cứ nhốt mình trong phòng làm việc không hay. Với địa vị hiện nay của vi thần, chỉ cần không chọc vào người khác, ai ăn no rừng mỡ đi chọc vào thần, sống vui vẻ không muốn, vì sao cứ phải gây thêm phiền phức cho mình? Vân Diệp càng nói càng vui vẻ, lần này thực sự nghĩ kỹ rồi, nghĩ thấu rồi. Lý Nhị và Trường Tôn Thị nhìn nhau, cũng ngồi xuống đóng giấy, cảm khái nói, ngươi làm sở quốc công còn thư thái hơn chấm làm hoàng đế, có điều sức khỏe chấm không xong rồi, thời gian e rằng không còn nhiều, Thừa Cản là hảo hữu của ngươi, ngươi không định giúp hắn một ít à? Cũng mới giao thời là lúc khó khăn nhất. Vân Diệp đột nhiên bật cười, kỳ thực có thể giúp Thừa Cản nhất là bệ hạ, mà không phải thần, nếu bệ hạ có thể đưa Thừa Cản lên ngựa, tiễn một đoạn, giống tiên đế làm với bệ hạ, chẳng phải rất tốt sao? Cản rỡ. Lý Nhị thất kinh, nổi giận quát, Vân Diệp đành quỳ xuống, dám nói lời này chỉ còn vi thần nữa thôi, hiện giờ sức khỏe bệ hạ rất kém, thần hỏi Tôn đạo trưởng, ông ấy không nói một chữ, nhưng thần cảm giác được, mỗi năm vào thăm bệ hạ một lần, lại phát hiện bệ hạ suy lão quá nhanh, bệ hạ vì quốc gia này lo nát lòng, mấy chục năm cần mẫn, dốc cạn tâm lực, chỉ sợ bước sai, vì sao không cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng khoái lạc? Nếu như bệ hạ đem chuyện này thành lệ vĩnh viễn của đại đường, quốc gia muốn xảy ra động loạn cũng không thể, đây là biện pháp rất tốt. Vẻ mặt Lý Nhị trở nên cực kỳ đặc sắc, ngay cả quyền khai thác biển cũng quên, chỉ cửa tẩm cung ý bảo Vân Diệp xéo cho nhanh, đi chậm ông ta định dùng gia pháp, chỉ Vân Diệp tội đại bất kính. Biết ông ta bị dọa sợ chết khiếp rồi, Vân Diệp cười hành lễ với hoàng đế, đi nhanh khỏi tẩm cung, ra ngoài nhìn cung điện nguy nga, không khỏi lắc đầu, hoàng quyền thực sự trọng yếu như thế sao? Cứ nhất định tới khi vương gia lôi đi mới chịu buông tay, thật hạn hẹp. Có nhiều lời không nói với Lý Nhị, không nhìn trên sử sách bao nhiêu hoàng đế về già trở nên lẩm cẩm, nếu giao quyền sớm, đâu tới mức sinh họa loạn không đáng có. Làm ra bộ hiền từ muốn nghe lời đáy lòng của vãn bối, nghe rồi lại sợ, nếu như ông mà biết Thừa Cản nói, làm thái từ 40 năm cổ kim hiếm có, chẳng bằng ông ngự long phi thiên cho xong, sống nửa cũng vô nghĩa. thân thể suy nhược tới mức không xử lý nổi quốc sự, Lý Thừa Càn hiện chỉ còn thiếu cái danh phận thống lĩnh thập lục vệ, còn quyền lợi chẳng phải nắm hết trong tay hắn rồi sao? Nói một câu khó nghe, nếu hiện giờ Lý Thừa Càn muốn tạo phản, Lý Nhị Ông không muốn quốc gia rơi vào chiến loạn thì cũng chỉ có cách trơ mắt nhìn thôi. Câu làm thái tử 40 năm cổ kim hiếm có, đã chứa đầy oán hận với ông rồi, mà người ta cũng đã đủ tự tin nói câu này. Lời hay không nghe vào tai, một cái chủ ý hay như vậy lại không chấp nhận, vậy ông ôm hoàng vị cùng già thối ra đi. Dù sao cũng chẳng liên quan với Vân gia, mình rút lui khỏi triều đường một cách có thể diện, không làm tảng đá ngáng chân Thừa Càn, không có xung đột lợi ích, tình cảm xưa sẽ quay về. Dù sao người là xã hội động vật, hoàng đế, thái tử cũng chẳng phải ngoại lệ, lúc ăn chơi đập phá thế nào chẳng cần vài ba tên đồng bọn đúng không? Vân Diệp cho rằng mình đúng là nhân vật hàng đầu để làm bạn. Vừa mới cửa cung thì bị gọi lại, tới tẩm cung phát hiện bản đồ đã được sắp xếp chỉnh tề đặt trên bàn. Những lời này là Thừa Càn bảo ngươi nói. Vừa vào Lý Nhị đã hỏi luôn, Thừa Càn mà dám nói lời này với thần, thần sẽ kiến nghị bệ hạ đổi thái tử. Vi thần nói rồi, lời này cũng chỉ vi thần mới nói được thôi. Nếu thái tử nói câu này, thần cho rằng mình nên mặc chiến giáp thủ vệ cung vạn dân rồi. Lý Nhị vui vẻ gật đầu, Vân Diệp tỏ thái độ làm lòng ông ta vô cùng ấm áp. Hoàng gia chú trọng, ta cho ngươi mới là của ngươi, ta không cho, ngươi không được cướp. Vân Diệp rõ ràng vẫn trung thành với đế vương. Ngươi đi đi, chấm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vân Diệp lắc đầu lần nữa rời khỏi tẩm cung. Lý Nhị vẫn còn cảm giác nguy cơ, có lẽ từ khi làm hoàng đế, cảm giác nguy cơ này chưa bao giờ rời ông ta. Suy nghĩ kỹ cũng tốt, Lý Nhị đã không còn khả năng thay thái tử nữa. Lý Thừa Càn 40 năm làm thái tử cẩn thận chừng mực, chưa bao giờ có lỗi lớn, nhân đức của hắn trả khắp bốn phương, không một triều thần nào nghi vấn với hoàng đế tương lai. Tuy bệnh tình Lý Nhị làm các đại thần giật thon thót, nhưng trong lòng rất vững vàng, vì ai cũng biết tân hoàng là ai, làm tốt chuyện của mình là được, không cần phải chọn phe. Dẫn Vượng Tài vừa mới trộm một cái váy hoa của cung nữ, vui vẻ đi về cửa cung, Đoàn Hồng lại lần nữa xuất hiện. Bệ hạ tuyên Sở Quốc Công có điều muốn hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, Quốc Công tấu đối tâm tình. Lý Nhị chấn động mạnh, đây là lần vấn thoại thứ ba rồi, chẳng biết lần này muốn hỏi cái gì. Trong lòng Vân Diệp cười như hoa nở, xưa nay toàn là Lý Nhị làm tim mình đập thình thịch, giờ hay rồi, y muốn báo thù đã lâu, không ngờ mất 30 năm mới có cơ hội. Tẩm cung rất loạn, giấy tán loạn khắp nơi, mặt đất còn có máu, một tên hoạn quan run lẩy bẩy dùng khăn lau mặt đất. Lý Nhị ngồi trên giường thở dốc, vừa thấy Vân Diệp vào là hỏi ngay, chuyện này có tiền lệ chứ? Vân Diệp nghĩ một lúc nói, tốt xấu đều có, Nghiêu Thuấn làm thế, kết quả thiên hà an cư lạc nghiệp, lưu truyền ngàn đời. Triệu Vũ Linh Vương làm thế, có điều ông ta bị bỏ đói ở cung Sa Khâu, kết cục thê thảm. Ngươi thấy chấm sẽ thành Nghiêu Thuấn hay Triệu Vũ Linh Vương? Vân Diệp cười lớn, bệ hạ ắt thành thánh quân như Nghiêu Thuấn. Còn về Triệu Vũ Linh Vương, ông ta không biết dạy con, chỉ biết dạy mặt vô tình của quân vương, cho nên đáng đời. Còn đại đường ta lấy hiếu nghĩa lập quốc, bệ hạ đối đãi với tiên đế, toàn thiên hạ đều biết, vi thần cho rằng cho Thừa Càn 100 lá gan hắn cũng không dám làm thế. Nếu danh phận hiếu nghĩa sụp đổ, thiên hạ sẽ quay lại cảnh tượng mạt tùy, đó là đại nạn. Vi thần năm xưa mời bệ hạ đi lĩnh nam một chuyện, sau này không nói nữa là lo vấn đề an toàn của bệ hạ. Một khi bệ hạ nhường vị, quân thần chúng ta có thể tới lĩnh nam, ở đó có huyền giáp quân thủ hộ, hợp phố đang vào mùa lấy châu, đó là sản nghiệp trụ cột của Vân gia, thải châu nữ đều cởi sạch sành xanh. Cút xéo! Lý Nhị phất ống tay áo, Vân Diệp lại lần nữa rời đại điện. Lý Nhị tìm mình không phải là để nói chuyện, mà là biểu hiện lòng bấn loạn, ông ta nhất định hiểu rõ cách làm này có lợi thế nào với đại đường, chỉ là phát hiện mình đã tới giai đoạn hạ màn rồi cho nên mới phiền lòng. Cứ để ông ta phiền não đi. Lần này Vân Diệp không đi xa, dẫn Vượng Tài ngậm cái váy hoa tới phòng ngự chủ. Con này nhất định là lén vào hậu cung, lấy trộm y phục cung nữ phơi. Lần trước Vượng Tài ở cửa hậu cung bị đánh một roi, Vân Diệp nổi giận cùng Lý Thái đánh tên kia chết đi sống lại,

Nghĩ tới đó, Vân Diệp cười khổ, hiện giờ thế giới đã trở nên hỗn loạn, nếu mình không làm gì cả, trơ mắt nhìn phong vân thế gian, mặc sự việc phát triển theo con đường vốn có, tất nhiên có thể làm thần côn, nhưng bây giờ tất cả biến thành mớ hỗn động, mình cứ về thư viện giấu dốt thì hơn. Đọc truyện mới nhất tại truyệny.com. Công tác thuyết phục của Lý Thuần Phong rất gian nan, tới thư viện tìm Nguyên Chương tiên sinh, sau khi nói rõ ý liền bị lấy lý do kính quỷ thần nhưng tránh xa đuổi đi. Tới học đường giảng giải, kết quả bị học sinh hỏi cho cứng họng, vì bọn họ muốn Lý Thuần Phong đưa ra một tê hần tiên chân chính cho bọn họ chiêm ngưỡng, nếu không nói gì cũng vô dụng. Lý Thuần Phong muốn dùng thần tích trên núi Côn Lôn nói, bị đám học sinh cười rộ lên sỉ nhục một phen. Thư viện có viện nghiên cứu Côn Lôn Sơn, biết nhiều chuyện hơn cả đạo môn. Tới lúc này Lý Thuần Phong mới nhớ ra biệt thự của Vân gia ở Côn Lôn Sơn luôn có người chú, mà những người đó lại không phải là người Vân gia, là học sinh và tiên sinh của thư viện. Tên đã lên dây không thể không bắn, Lý Thuần Phong đành đi tìm Trường Tôn Sung và Độc Cô Mưu, kết quả được hoan nghênh cực lớn, làm lòng tin của Lý Thuần Phong tăng mạnh, yến hội thần tiên sẽ cử hành đúng hẹn. Khi hắn nghe thấy hoàng đế và hoàng hậu cũng thành thượng khách thì mừng tới phát cuộc, ngay trong đêm truyền hịch tới tổ miếu Côn Lôn, yêu cầu đem quy cách yến hội đề cao vô hạn, dù dốc toàn nguồn lực của đạo môn cũng phải làm tốt chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, đại đường cần bạc ngoài khơi Cao Ly, sóng cuộn ngập trời, một hạm đội gian nan xuyên qua sóng biển, buồm chính đã hạ hết xuống, chỉ có một cánh buồm nhỏ ở đuôi bị gió thổi căng phồng như quả cầu. Mặt biển giống như nồi nước sôi, sáu chiếc chiến hạm bị ném lên mũi sóng, lúc dìm xuống đáy biển, cứ như món đồ chơi. Lại truyền phong râu xia xồm xoàm, y phục tả tơi, hai cánh tay chắc khỏe tóm chặt lấy dây thừng, ra sức kéo nó về đằng sau, mười ngón chân bấu chặt vào sàn, bất kể mọi giá phải tách dây thừng xoắn vào nhau ra, nếu không lát nữa buồm chính không dương lên được, mọi người sẽ xuống biển giáo. Vương Huyền Sách cũng thê thảm không kém, hán tử văn nhã nay đã biến thành dã nhân, 3 năm đi biển đã biến hắn thành thủy thủ hợp cách, da đen xì, hô khẩu hiệu mặc cho dây thừng cuốn vào cơ thể. Hy Mạt Đế Á đứng trên cầu hạm, cầm kính viễn vọng nhìn ra quan sát bất kỳ lục địa nào xuất hiện trong tầm mắt. Lần này nếu còn không tìm được bất kỳ chỗ cập bờ thích hợp nào, hạm đội sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Trên đường đi bọn họ đã mất tới 7 chiến hạm, nhưng nàng không bi ai mấy, vì biển khơi vốn là nơi mang bi thương tới cho ngươi. Chiếc hải lãng đi đầu đột nhiên bốc lên 3 ngọn lửa, lao lên không, sau đó nổ tung. Dưới mây trời xám xịt, vô cùng bắt mắt. Dây thừng trên tay lại truyền phong quấn vào bàn kéo, 6 hán tử lực lưỡng lập tức quay bàn kéo, một chiếc buồm lớn nhanh chóng kéo lên cột buồm chính, thuyền khựng lại, thay đổi phương hướng. 5 chiếc thuyền khác cũng đồng loạt đổi hướng, buồm chính mượn sức gió cực mạnh mang chiến hạm lao khỏi dòng chảy, hướng về phía gió đông. Đất liền, Hy Mạt Đế Á nhìn thấy bóng dáng chim én biển, chỉ cần thấy thứ tinh linh trên biển này, chứng tỏ đất liền ở ngay trước mắt. Hà Bình là đường đệ của Hà Thiệu, vốn có tương lai tốt, nhậm chức ở Hồng Lư Tự, 30 tuổi đã tới tổng lục phẩm, nhưng khi vừa thăng lục phẩm thì bị đưa tới nước Oa, giám thị nước Oa, tìm hiểu nước Oa, giám sát xuất nhập bạc. Tháng năm thấm thoát trôi qua, thường xuyên sống trong lo âu, 39 tuổi mà tóc đã hoa râm, chuyện thường làm là mỗi ngày đứng bên bờ biển nhìn về cố hương, Oa nữ Nhu Thuận bên cạnh đã đi theo. 5 năm, sinh cho hắn 2 đứa con, Hà Bình vẫn đầy oán giận mảnh đất này. Từ Trường An tới nước Oa, như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Nếu chỉ là khổ cực, Hà Bình chẳng để ý. Năm xưa ở thư viện từng đắp giả sơn, ăn bánh bao chay vài tháng rồi. Trường Tôn Vô Kỵ là tên khốn kiếp, Đường ca đắc tội với ngươi, sao ngươi lấy lão tử ra chút giận? 200 thủy binh phạm tội, 2 tên chủ bạ chỉ biết uống rượu không biết ghi chép. Quản hạt hơn 2 vạn kháng nô núi bạc. Đó là công việc chủ yếu của Hà Bình. Còn về giám thị nước Oa, chả cần, thuyền của nước Oa bị hạm đội Đông Hải biến thành gỗ vụn rồi. Đằng Nguyên Kinh tuy nói là quốc đô nước Oa, nhưng nhân khẩu chỉ có 8 vạn, tường thành thấp tè căn bản không thể kháng cự tiến công cường độ cao. Hà Bình mỗi lần nhìn đằng Nguyên Kinh đều nghĩ, cho lão tử 8.000 binh tốt, có thể san bằng nơi này. Mà cứu môn thái tử chết ở cung Ban Cưu, gia tộc Tô Ngã bành trướng cực độ, thế rồi có một nữ tử nhảy ra, dẫn một đám thích khách cường đại giết Tô Ngã nhập lộc, rồi xưng là Hoàng Cực Thiên Hoàng. Hoàng Cực Thiên Hoàng có một đứa con đã 10 tuổi, Hà Bình đã gặp hoàng tử này, nó khác biệt nhiều so với người khác, nói tiếng Trường An rất lưu loát, đây là điều hiếm có ở nước Oa. Vì thế trong thời gian dài Hà Bình là lão sư của thiếu niên này, trừ học vấn thư viện không cho truyền ra ngoài thì điển tịch nho ra hắn dốc lòng truyền thụ, nói ra rất kỳ quái. Chưa ai thấy Hoàng Cực Thiên Hoàng, bao gồm cả đại thần thân cận nhất, vì Thiên Hoàng luôn đeo khăn che mặt. Người nhìn thấy mặt Thiên Hoàng đều đã chết, đó toàn là lão thần năm xưa còn sót lại, thề với con cháu, huyết mạch của Thiên Hoàng cực kỳ tôn quý, sau đó mổ bụng tự sát, không ai là ngoại lệ. Hà Bình lần nữa ra bên bờ biển, chắp tay đi bộ trên cát mềm xốp, đó là một trong số ít sở thích của y, sóng biển mang bọt trắng xô lên bãi biển, sau DS chậm chậm rút đi, thi thoảng để lại một con cá nhỏ bất lực nhảy về phía trước. Một thiếu niên tráng kiện theo sau Hà Bình, dõi theo ánh mắt của hắn nhìn ra biển, hỏi, có phải tiên sinh nhớ cố hương không? Hà Bình gật đầu, ta không lúc nào không nhớ cố hương, tối qua cũng mơ trở về một chuyến. Học sinh chỉ biết đại đường cường đại vô cùng, nhưng không hiểu gì cả, tiên sinh có thể giải thích cho học sinh không? Hà Bình mỉm cười vỗ đầu thiếu niên, ngươi đã biết đủ nhiều. Rồi, đó là một quốc gia cường đại vô cùng. Hơn nữa biết sợ là tốt, biết quá nhiều ngươi sẽ tuyệt vọng. Nhật Bản cũng đang tiến lên, mẫu thân học sinh đã bình định các đạo, chỉ cần học tập đại đường, Nhật Bản sẽ mau chóng cường đại. Hà Bình lại lần nữa cười lớn, lời nói của trẻ con này làm hắn vô cùng vui vẻ, dắt tay nó rời bãi biển. Tiên sinh, bạc sản xuất ở Nhật Bản, vì sao người Nhật Bản lại không có tư cách khai thác và sử dụng bạc? Hà Bình nhìn thiếu niên, xấu hổ nói. Vì đại đường cần bạc, nên các ngươi không được sử dụng. Vì sao? Ngươi nên hỏi mẫu thân mình đi, bà ấy hẳn rất rõ. Hôm nay số lượng bạc kiểm tra rất lớn, Hà Bình phải đích thân giám sát. Ở điểm này hắn chưa bao giờ lơ là, mỗi tháng sản xuất bao nhiêu, nhập kho bao nở hiêu đều có ghi chép rõ ràng. Ngoài núi bạc là thảo nguyên vô cùng rộng lớn, thiếu niên cưỡi ngựa chạy như bay, đằng sau là hơn 100 nô phó. Giữa thảo nguyên là một cái lều trắng,